Ông chồng bị bệnh nan y, chương 24, tôi cầu xin anh hãy đến xem buổi biểu diễn của tôi. gocchuyenaudio.com, Giải Dương sau khi lên xe cũng không nói nữa, vẻ mặt rất nặng nề. Cậu ấy hiếm khi có biểu cảm khó coi như vậy. Ngô Thủy nhìn cậu qua kính chiếu hậu quan tâm nói. Cậu chủ, có ổn không? Không sao đâu, Giải Dương điều chỉnh biểu cảm, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hồ Tiêu, nói rằng mọi người đang bị paparazzi vây quanh. Hồ Tiêu đang thảo luận về kế hoạch trang trí với công ty nội thất, sau khi nhận được cuộc gọi, anh rất tức giận nói, Mạc Bân đúng là học được cách nháo nhào của Hoàng Thiên tự nhiên lôi cả Long Thụ Vưu vào. Hắn biết rõ Long Gia với Long Thụ Vưu đều không dễ chọc, hắn đây là gây thù chuốc oán với cậu. Hắn đang gây thù chuốc oán với chính mình thì có hãy nhớ giành chống hai vé trung tâm nhất của hàng ghế VIP đưa cho Mạc Bân và Long Thụ Vưu. Anh gửi vé đi, nhớ rằng các vé phải ở cạnh nhau. Hồ Tiêu ngớ người, hả, gửi cho Long Thụ Vưu, ừ, vì Mạc Bân bảo tôi nhái nhạc của Long Thụ Vưu vậy thì để Long Thụ Vưu đến nghe trực tiếp đi. Xem bài hát do tôi sáng tác có phải do anh ấy sáng tác không? Khi anh gửi vé cho Long Thụ Vưu, anh có thể đính kèm phiên bản đầu tiên của bài hát mới của chúng ta. Sau khi nghe xong, rất có thể Long Thụ muốn đến xem, sau khi tôi và paparazzi phá chuyện Long Thụ Vưu do Mạc Bân tính toán, nếu họ ngồi cùng với nhau, Mạc Bân sẽ trả lời như thế nào? Nghe giọng điệu của Giải Dương lạnh lùng, Hồ Tiêu suy nghĩ một chút về cảnh tượng Mạc Bân cùng tên quái gở thiên tài Long Thụ Vưu ngồi cùng nhau, có chút hơi sảng, hơi rối rắm, nói, nếu Mạc Bân không tới. Vậy tạo dư luận ép hắn tới đi kỷ niệm IUD đầy năm. Sao có thể hắn ta không tham dự với tư cách là đội trưởng cũ? Còn có anh còn tài liệu nào để bóc phốt hắn thì mang ra dọa hắn một chút. Hồ Tiêu, tàn nhẫn quá đê. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Hồ Tiêu, Giải Dương mở nhóm chat thấy mọi người đang thảo luận về việc có nội gián bên trong hay không. Hôm nay có rất nhiều tay săn ảnh đã lẻn vào bãi đậu xe của phòng thu và biết chính xác thang máy nào họ đi xuống. Giải Dương gõ tin nhắn, đừng nghi ngờ nữa, nhất định có phải rồi. Khoảng cách đến showcase không còn bao lâu, thời gian cấp bách không kịp đổi phòng ghi âm mới hôm nay sau khi trở về sàng lọc lại một lần bên nhân viên công tác nếu có vấn đề gì, chờ showcase sau khi kết thúc giải quyết. Thần Hạo Anh đi liên hệ với bộ phận an ninh của phòng thu và yêu cầu họ nhanh lên và đừng để chuyện này tái diễn. Sau khi cuộc thảo luận, trong nhóm dừng lại, mọi người thấy Giải Dương có vẻ đang tức giận, nhanh chóng trả lời. Giải Dương tiếp tục gõ, từ hôm nay về sau không cần phản hồi mấy chuyện trên mạng, đặt hết tâm tư vào màn biểu diễn, việc còn lại tôi và anh Tiêu sẽ xử lý. Sau khi dặn dò mọi người trong nhóm, Giải Dương lại nhấp vào WeChat của Cửu Hành. Giải Dương, tôi có một ý tưởng nhỏ muốn thảo luận với anh. Cửu Hành nhanh chóng trả lời, cái gì? Giải Dương, Vinh Đình có nền tảng phát sóng trực tiếp không? Cửu Hành, em muốn làm gì? Giải Dương, tôi muốn phát sóng màn trình diễn đầu tiên của mình trên sân khấu cho fan tương lai của tôi có thứ để vả mặt bọn anti-fan. Ở bên kia, bệnh viện, Cửu Hành nhìn lời nói tự cao tự đại của Giải Dương hừ giọng cười, cảm giác khó chịu trong quá trình điều trị dường như nhẹ đi một chút, gõ, Hà Quân. Sẽ giúp em liên lạc. Giải Dương không ngờ Cửu Hành lại đồng ý yêu cầu của mình một cách đơn giản như vậy, sau khi bị paparazzi dẫm lên, bây giờ tâm trạng cậu cũng khá hơn một chút, gõ, cảm ơn. Tối hôm đó, những gì Giải Dương nói trong bãi đậu xe đã được paparazzi đăng trên Weibo. Trong đó, cậu đã mơ huyền ai.ai đó. Đến xem chương trình, được tài khoản marketing khoanh vùng, gắn tắc kiêu ngạo. Và thiếu tôn trọng tiền bối trong nhóm, có nhiều người xem náo nhiệt cộng đồng mạng lại xôn xao. Nhiều bạn cùng lớp trẻ em và hàng xóm của Giải Dương chạy ra và đưa tin nóng ẩn danh nói rằng Giải Dương sẽ không bao giờ sáng tác nhạc, nói rằng mặc dù Giải Dương đã học nhạc khi còn nhỏ, nhưng cậu ấy đã làm không tốt. Thậm chí có những người bạn học đại học của Giải Dương đã trực tiếp châm biếm khuôn mặt của Giải Dương trên Weibo, nói rằng mọi thứ mà Giải Dương đang thể hiện trên Internet thực ra chỉ là hư cấu, nói Giải Dương thực sự ngu ngốc, thậm chí không hiểu các khóa học chuyên nghiệp và hoàn toàn không thể sáng tác nhạc theo các chuyên ngành và đã ngầm khẳng định nhạc Giải Dương là nhạc mua chứ không phải tự sáng tác. Thường xuyên có những lời bàn tán, càng có người tỏ vẻ không có Mạc Bân thì IUD không có linh hồn, ba người vô dụng thêm một cái gậy thọc cứt bám đít cái showcase, còn có người châm chọc Giải Dương thật sự muốn kiếm tiền, vì muốn nổi mà làm hết sức lực. Trong bầu không khí dư luận như vậy, fan IUD đã không còn chửi Giải Dương vì Giải Dương đã bỏ tiền ra để tổ chức buổi biểu diễn, nhưng cũng không còn vui như trước đó nữa. Showcase bán vé vào lúc ban đêm, Hồ Tiêu bất ngờ gửi một chuỗi, ha ha ha ha ha. Trong nhóm chat, đồng kiếm sợ hãi, anh Tiêu sao? Vậy, bị mấy tin trên mạng chọc cho phát điên rồi à? Hồ Tiêu trực tiếp gửi một tin nhắn thoại cho nhóm, nói rằng, không, vừa rồi có người đưa cho anh một tin nhắn nói rằng Mạc Bân quyết tâm làm hỏng buổi biểu diễn của chúng ta, bí mật liên hệ với Hoàng Nghiêu muốn cướp không vé. Sau một khoảng thời gian im lặng trong nhóm, mọi người bật cười. Trong đó, Đồng Kiếm muốn xỉu luôn, gửi một loạt các icon cảm xúc. Giải Dương bật cười sau khi nghe tin của Hồ Tiêu, khóa điện thoại, cầm violin lên và tiếp tục luyện tập. Đúng 0 giờ đêm hôm đó, vé xem buổi biểu diễn kỷ niệm 5 năm đặt vòng tránh thai đã chính thức được mở bán, vô số người hâm mộ và người hâm mộ đã chọn ngay những tấm vé ưng ý và bấm mua. Sau đó, một giao diện đăng ký hiện lên, người hâm mộ và Hoàng Nghiêu đều choáng váng, ế tại sao nó không phải là giao diện thanh. Toán, mọi người nghi ngờ mà spam tin liên tục. Hồ Tiêu chậm rãi đăng lên Weibo giải thích, đúng vậy, tôi quên nói với mọi người rằng vé xem show kỷ niệm 5 năm của IUD không cần phải mua, mọi người điền vào mẫu ý định mua, chúng tôi sẽ chọn theo cách sàng lọc tự ý định mua vé đã đăng ký, chọn ngẫu nhiên những fan IUD thực sự để trao vé. Các bạn phải điền thông tin cẩn thận nhé, những người đã mua album sẽ cung cấp hồ sơ mua hoặc cho xem album. Những người đã ủng hộ buổi biểu diễn sẽ điền vào chương trình mà họ đã tham gia. Những người đã mua ảnh cũng có thể được, đây là tất cả các điều kiện sàng lọc. Ngay sau khi bài Weibo đó đăng, cộng đồng fan hâm mộ IUD lại bị sốc, sau đó là fan cuồng vì phấn khích, Hoàng Nghiêu tức chết rồi. IUD showcase tặng vé, đề tài này nhanh chóng bước lên hot search, không lâu sau có một chuyện khác có, người thấy rằng mặc dù vé miễn phí là một điều tốt nhưng điều đó hoàn toàn không công bằng. Những người hâm mộ mới không đủ điều kiện để xem chương trình. Hồ Tiêu từ tốn đăng một Weibo khác, đừng lo lắng, buổi biểu diễn kỷ niệm 5 năm là để trả ơn cho người hâm mộ, và chúng tôi đương nhiên muốn cho tất cả người hâm mộ xem màn trình diễn này càng nhiều càng tốt. Chúng tôi đã đàm phán về việc hợp tác với nền tảng phát sóng trực tiếp của Trạch Hành, chúng tôi sẽ phát sóng độc quyền buổi biểu diễn kỷ niệm 5 năm trên Trạch Hành. Mời mọi người đón xem, địa chỉ phòng phát sóng trực tiếp được đính kèm. Live show, tất cả những người theo dõi vụ giật vé đêm nay đều choáng váng, rồi cộng đồng mạng bùng nổ. Giải Dương người bị bắt phải đi ngủ sớm dậy sớm, không thấy Hồ Tiêu giữa đêm đùa giỡn với fan và Hoàng Nghiêu, khi cậu dậy và lấy điện thoại di động ra lướt Weibo, trên Weibo toàn là không khí vui vẻ ăn Tết. Trên Hot Search đề tài, IUD phát sóng trực tiếp showcase, đang leo cao, với từ bùng nổ. Đằng sau nó, Giải Dương lướt Weibo của cậu và thấy rằng có ít người chửi rủa cậu hơn, và một số người hâm mộ đã bí mật gửi cho cậu một tin nhắn riêng và xin lỗi, cảm ơn cậu đã làm việc chăm chỉ và miễn phí vé để tặng IUD chương trình kỷ niệm 5 năm. Giải Dương mỉm cười, cất điện thoại vào túi rồi lên đường đến phòng thu âm. Thời gian không còn nhiều, có quá nhiều thứ để học để luyện, sau khi đưa vé xong, tất cả các thành viên IUD chính thức bước vào chế độ luyện tập tĩnh tâm. Giải phải đi sớm về khuya, về cơ bản thì trong ngày chỉ có thể ăn sáng với Cửu Hành. Nhịn được 3 ngày, Cửu Hành giận dỗi. Bận thế cơ à, nghệ, sĩ là vậy mà. Giải Dương quay ra lấy từ trong ba lô có một chiếc phong bì nhỏ đẹp đẽ ra, đẩy đến trước mặt Cửu Hành, tặng anh đó. Cửu Hành không lấy, lạnh lùng hỏi, cái gì vậy? Vé VIP đó vị trí tốt nhất luôn. Anh Tiêu rất hẹp hòi, vé cho khách quý không quá 10 người, cho anh một nửa rồi. Phải không, Cửu Hành phản ứng lạnh lùng, từ từ ăn hết cháo, đứng dậy rời đi mà không cầm vé. Giải Dương nhướng mày, không có cầm vé ăn điểm tâm liền đi ra ngoài. Khi bận rộn, thời gian luôn trôi rất nhanh, Giải Dương không thèm quan tâm đến Internet nữa, giao toàn bộ quyền lực cho Hồ Tiêu, mỗi ngày đều tập hát đàn piano và nhảy cùng Kha Lam và những người khác, trợn mắt nhắm mắt hoàn toàn một môi trường khép kín, mệt mỏi nhưng thỏa mãn. Cuối cùng, 10 ngày trước khi bắt đầu buổi biểu diễn, tất cả việc luyện tập đều dừng lại. Giải, Dương, người dường như bị nhốt trong một thời gian ngắn gian khổ, cùng những người khác bước ra khỏi phòng tập nhảy và lên xe sẵn sàng thử trang phục vừa được giao hôm trước. Giải Dương nhắm mắt lại ngay khi lên xe, cậu ấy ghét cảm giác mệt mỏi, cả tháng nay cậu đều dành hết thời gian để nghỉ ngơi. Hồ Tiêu biết Giải Dương vẫn đang nghe, liền trực tiếp nói, tổng cộng 50.000 vé đã được gửi đi. Bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ 2 lần diễn tập, các cậu sẽ dành thời gian còn lại nghỉ ngơi, dưỡng giọng, chăm sóc cơ thể, đừng lười biếng và đừng ăn những món nặng mùi trong những ngày này, hiểu không? Showcase phát trực tiếp, có bao nhiêu người mong rằng các cậu làm rối tung lên? Khi đến thời điểm đó, camera độ nét cao sẽ chiếu vào mặt cậu cho thấy rõ điều đó, là khuôn mặt hốc hác và đầy mụn thì nhìn có được không? Đồng Kiếm bị cách nói của Hồ Tiêu chọc cười. Nghiêm túc, Hồ Tiêu trợn mắt nhìn Đồng Kiếm, sau đó thuận miệng ra lệnh rất nhiều thứ, cuối cùng đột nhiên nói. Mạc Bân xin lỗi, Giải Dương mở mắt, Đồng Kiếm và những người khác cũng bình tĩnh lại và nhìn Hồ Tiêu cau mày, nó không phải là loại lời xin lỗi chân thành, hắn tự bắt cho mình một cây thang nói rằng sẽ đến buổi biểu diễn. Mấy đứa đừng nhìn anh như thế, Đồng Kiếm và những người khác thu hồi tầm mắt, sự im lặng tràn ngập trong xe. 5 năm, Kha Lam thất vọng nói, cười cam chịu, hắn thật sự không quan tâm đến IUD chút nào. Nếu quan tâm, hắn sẽ không đối xử như vậy với mọi người vào lúc này. Hứa Thần Hạo nói, hắn nghĩ rằng IUD có tương lai, hắn sợ rằng bị bỏ lại một mình sẽ trở thành trò cười nên đã tung hoành một cách tuyệt vọng. Nhưng thực tế, đây là màn trình diễn cuối cùng của IUD. Không khí trong xe càng lúc càng uể oải, Giải Dương ngồi dậy, vươn tay nói, kết thúc là tốt rồi. Mọi người nhìn Giải Dương, sau đó lần lượt ngồi dậy, đặt tay lên rồi siết chặt, đồng thanh nói, kết thúc tốt đẹp. Ngày 20 tháng 10, trời đẹp, một ngày nắng. Giải Dương từ trên lầu 3 đi xuống với cây đàn violin, khi đi ngang qua phòng khách cậu thấy Cửu Hành chưa đến công ty, cậu bước đến gần Cửu Hành và nói, tôi đi trang điểm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn buổi tối nay. Vậy à, cố lên. Cửu Hành phủi điện thoại không ngẩng đầu lên, thái độ có lệ, coi như không thèm để ý, Giải Dương đột nhiên ngồi xổm xuống. Cửu Hành đưa ngón tay ra hiểu, nhìn Giải Dương nói trống không, cái gì? Anh đi xem showcase đi, bọn Kha Lam đều có người nhà cùng bạn bè đi cổ vũ, mỗi tôi không có. Ở thành phố B, trừ bỏ đồng đội cùng người đại diện ra tôi chỉ có mình anh, cho nên đi xem showcase của tôi đi. Cửu Hành không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Có lẽ là trên cao nhìn người, ánh mắt anh nhìn so ngày thường thâm hơn một ít. Nếu tôi nói không thì sao? Vậy thì tôi chỉ có thể cầu xin anh. Giải Dương mỉm cười, Cửu Hành, tôi cầu xin anh hãy đến xem buổi biểu diễn của tôi. Cửa mở và đóng lại, Giải Dương rời đi. Cửu Hành đặt điện thoại xuống, một lúc lâu mới cau mày nói. Một chút thái độ cầu xin cũng không có, biểu cảm vui vẻ như vậy. Liễu Toa, Cách Chương.